Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cục thế biến động. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương trông thấy hắn tế ra cái kia một thanh đại kiếm. Chính là biết, cái này tàng kiếm là muốn làm thật. Thật sự là không nghĩ tới a. Chính mình thì đánh lén hắn một thanh. Hắn thế mà đùa thật. Không đến mức đi. Tần Sương thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, trông thấy tàng kiếm hắn tế ra một thanh đại kiếm. Tần Sương cũng không khỏi lắc đầu. Cũng bắt đầu nghiêm túc. Dù sao, cái này đã từng thế nhưng là sử dụng vũ khí. Cũng không thể nói. Tần Sương hắn là đau thương bất nhập a. Tàng kiếm tế ra cái kia một thanh đại kiếm. Sắc mặt cũng bắt đầu biến đến lỗ mãng lên. Một mặt ý cười nhìn lấy Tần Sương. Ánh mắt kia tựa như là đang nói. Ta nhìn ngươi bây giờ còn dùng cái gì đến ứng phó ta. Tần Sương trông thấy tàng kiếm cái này một động tác. Không khỏi lắc đầu. Cái này tàng kiếm. Nếu là thiên kiếm thánh viện người. Như vậy sử dụng kiếm đến. Tự nhiên là vô cùng rất quen. Tần Sương cũng tin tưởng. Cái này tàng kiếm tại thiên kiếm thánh viện uy danh cao như vậy. Vậy cũng tất nhiên là có nguyên nhân. Không có điểm bản lĩnh thật sự. Là căn bản sẽ không có người thừa nhận. Tựa như trước mắt cái này tàng kiếm. Tần Sương cũng tin tưởng. Hắn nhất định là có một thân quá cứng bản sự. Bằng không. Là không sẽ gặp phải nhiều người như vậy ủng hộ. Mà lại phía sau hắn cái kia một đám các đội hữu. Cũng tất cả đều dựa vào tàng kiếm. Đến đoạt được một vị trí tốt. Chỉ cần tàng kiếm bảo vệ Vương Miện. Như vậy bọn họ cũng có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Có thể đi theo tàng kiếm. Được chia rất nhiều hạng nhất khen thưởng. Tàng kiếm ngược lại là gương mặt không quan trọng không quan trọng. Hắn thân là thiên kiếm thánh viện thiên tri kiêu tử. Chính là không bao giờ thiếu tu luyện đồ dùng. Có lẽ cái kia một số khen thưởng. Chỉ có một phần là tàng kiếm để mắt. Còn lại, tàng kiếm hắn căn bản cũng không thiếu. Tàng kiếm thiếu. Chỉ là một cái có thể đánh với hắn một trận đối thủ. Cho nên, hắn hiện ở trước mắt Tần Sương. Cũng là trong mắt của hắn cái kia có thể nhất chiến đối thủ. Hắn đã sớm đem Tần Sương coi như một cái đối thủ. Mà không phải một địch nhân. Đối thủ ở giữa đọ sức. Là thực lực phân chia. Mà địch nhân ở giữa đọ sức. Đây là sinh cùng tử phân biệt. Hai người còn xa xa không thể đạt tới một bước kia. Cho nên xưng là đối thủ. Đây là lẫn nhau ganh đua so sánh. So sánh thực lực một cái xưng hô. Chỉ ít tàng kiếm là cho là như vậy. Thế nhưng là Tần Sương nghĩ như thế nào? Vậy liền không được biết rồi. Tần Sương nhìn một chút tàng kiếm cái kia một thanh kiếm. Sau đó nhẹ gật đầu. Quả nhiên là hảo kiếm. Chỉ là nhìn lấy liền đã cảm thấy hàn quang lạnh thấu xương. Không biết đối đánh lên là một loại gì dạng tình huống đâu. Tần Sương trong miệng thầm nói. Nhưng trong lòng càng ngày càng chờ mong. Có thể cùng tàng kiếm tay kia bên trong cái gọi là đại kiếm. Có thể so với thử một phen. Thế mà, tàng kiếm cũng không có để Tần Sương thất vọng. Hắn quất ra đại kiếm chỉ chốc lát sau. Liền tay nâng kiếm lên. Một đạo hàn quang theo tàng kiếm đến động thủ. Trong nháy mắt liền phát ra. Tàng kiếm kiếm, đây chính là thiên kiếm thánh viện bên trong. Rất nổi danh một thanh kiếm. Nói lên được, tại thiên kiếm thánh viện một đầu. Thanh kiếm này uy lực tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thì liền thiên kiếm thánh viện đến một ít trưởng lão kiếm. Đều không nhất định có thể so với được tàng kiếm cái này một thanh kiếm. Kiếm phong vừa ra, hàn quang lạnh thấu xương. Cái này là một thanh hiếm thấy hảo kiếm. Mà hiển nhiên, thanh kiếm này tản mát ra mãnh liệt hàn quang. Cùng tàng kiếm bình thường đối với nó bảo dưỡng cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Tàng kiếm có tự tin, cũng càng có lòng tin. Hắn phải dùng thanh kiếm này, đem Tần Sương cho nghiền ép tại dưới kiếm. Dạng này lòng tin của hắn mới có thể có được thỏa mãn. Ra chiêu đi, Tần Sương dẫn đầu nói. Nhưng là tay lại không có gặp hắn ngừng. Hắn so tàng kiếm càng nhanh hơn xuất thủ. chính là vì chiếm trước đến tiên cơ. Tàng kiếm tay sách thanh đại kiếm kia. Tần Xương đương nhiên là không thể để tàng kiếm lấy được tiên cơ. Bằng không, Tần Xương có thể nói là cả bàn đều thua. Tàng kiếm nhìn đến Tần Xương dẫn động thủ trước. Cái này cũng chính phù hợp hắn ý tứ. Ý nghĩ của hắn, tự nhiên là không thể cầm kiếm khinh người. Hắn có vũ khí, tự nhiên cũng muốn để Tần Xương xuất thủ trước. Bằng không, cái này không công bằng. Hai người bọn họ, làm theo có thể là công bằng đối chiến. Tàng kiếm tuân thủ đầu này. Tần Xương tôn không tuân thủ vậy coi như không được biết rồi. Tần Xương xuất quyền cấp tốc. Quyền quyền xen lẫn tấn mãnh uy thế. Một đám lại một đám cứ như vậy nhào về phía tàng kiếm. Mà tàng kiếm cũng không cam chịu yếu thế. Không ngừng tránh né lấy Tần Xương quyền phong. Tần Xương tuy nhiên mỗi một quyền đều không có đụng tới tàng kiếm. Thế nhưng là cái kia lạnh thấu xương quyền phong. Cơ hồ mỗi một cái quyền phong. Đều đả kích tàng kiếm. Bởi vì như thế. Tuy nói Tần Xương quyền phong. Căn bản liền không khả năng đối tàng kiếm tạo thành bất kỳ thương tổn. Thế nhưng là không ngừng bị quyền này phong cho công kích đến. Tàng kiếm cũng cuối cùng thẹn quá hóa giận. Hắn tức giận nhìn về phía Tần Xương. Có bản lĩnh chính diện đánh một trận. Tần Xương lại không phải người ngu. Người ta cầm lấy kiếm đâu. Muốn là mình cứ như vậy cùng người ta đánh một trận. Cái kia không được ăn tận thua thiệt a. Tàng kiếm gặp Tần Xương không để ý đến hắn. Sau đó liền không lại nhường nhịn. Nhấc lên hắn đại kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm quang bay múa ra ngoài. Cái này một số kiếm quang ngang thất dựng thẳng bài hướng về Tần Xương các ngõ ngách oanh kích tới. Mà lại kiếm quang này vô cùng sắc bén. Cơ hồ là kiếm kiếm chí mạng. Tần Xương thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cái này một cái tàng kiếm hiển nhiên là xấu hổ thành giận. Hiện tại thế mà đối nàng triển khai như thế tấn mãnh công kích. Sau đó hiện tại Tần Xương cũng là đang không ngừng tránh né lấy tàng kiếm công kích. Sau đó không ngừng đào thoát. Thế nhưng là Tần Xương tránh né càng nhanh. Tàng kiếm công kích cũng liền càng nhanh. Không ngừng có kiếm quang đả kích tại Tần Xương trên thân. Tần Xương y phục đã là phá mấy cái hang lớn. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tần Xương không ngừng tránh né lấy. Kiếm quang này tuy nhiên lợi hại. Đồng thời cấp tốc. Đó cũng là chưa chắc hắn Tần Xương thì thấp không ngăn nổi. Tần Xương tiếp tục tránh né một hồi lâu. Liền không lại tránh né. Chính diện cùng cái này tàng kiếm đối đứng lên. Thế nhưng là. Làm Tần Xương cùng cái này tàng kiếm chính diện đối chiến lên. Tần Xương bất ngờ phát hiện. Hắn thế mà mơ hồ có chút chiếm hạ phong. Mà cái này tàng kiếm. Trong tay dẫn theo một thanh đại kiếm. Xem ra cả người thật là không uy phong. Không ngừng có kiếm hoa theo tàng kiếm trên tay vung ra đến. Hóa thành từng đoàn đao quang. Thẳng tắp chạy về phía Tần Xương. Có lúc Tần Xương không tránh kịp. Y phục kia phía trên lại hội xuất hiện lần nữa mấy cái hang lớn. Tần Xương thật là nhịn không nổi nữa. Cái này tàng kiếm, nguyên lai sử dụng kiếm đến, là như thế lợi hại. Tần Xương cảm thấy, nếu như tàng kiếm không sử dụng kiếm, như vậy Tần Xương hẳn là có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này tàng kiếm thế mà dùng tới thanh kiếm này, cơ hồ là lập tức. Tựa như Tần Xương đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể bị động tiếp nhận tàng kiếm công kích. Còn thỉnh thoảng không tránh kịp. Bởi vậy bị tàng kiếm cho chặt lên mấy cái hang lớn. Tàng kiếm nhìn đến Tần Xương cái này trốn đi trốn tới một màn. Không khỏi trong lòng bật cười. Càng là hô lớn. Có bản lĩnh ngươi lại tránh nga. Không đến cùng ta chính diện quyết đấu xuống tràng. Chính là cái này. Cũng đừng trách ta một mực dùng kiếm khi dễ ngươi a. Tàng kiếm trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là Tần Xương trong lòng càng thêm khổ bức. Đây quả thực quá khi dễ người. Tần Xương nghĩ đến. Đột nhiên, lại một đường to lớn kiếm quang hướng về phía trước trùng kích tới. Một đôi nhìn lấy đạo kiếm quang này. Vốn là muốn tránh. Thế nhưng là nghĩ lại. Sau đó liền dứt khoát đứng ở nơi đó. Chờ lấy cái kia một đạo kiếm quang oanh kích tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.